Sứ giả địa ngục, chương 78, nỗi đau của Kira 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc phiêu lưu của Kira và Ted đi tới thế giới cổ tích này đã kéo dài 3 tháng. Ted đi vui vẻ nghiên cứu thần chú của cư dân ở lâu đài hắc ám, trong khi Kira đang được Naoki chỉ cho rất nhiều điều thú vị về hắc ám cùng câu chuyện ở nơi đây. Tình cảm của Kira và Naoki ngày càng lớn, một phần giữa bọn họ chính là do thứ liên kết hắc ám và di chứng của phong ấn, nhưng ít nhất Kira biết cô có tình cảm với người đàn ông này, nó khác sự yêu thương cô dành cho Teddy hay chính Ea. Naoki, ta sẽ không ở một thế giới quá lâu, tới lúc đó ngươi sẽ theo ta đi chứ? Ta không thể bỏ rơi thần dân của mình, có lẽ cách duy nhất chính là tìm được hoàng muội của ta trở về để thừa kế hợp pháp ngai vàng. Hoàng muội của ngươi sao? Vậy bây giờ hoàng muội ngươi ở đâu? Kira mỉm cười tò mò lên tiếng, nếu Naoki theo cô rời đi, cô nhất định sẽ thử yêu thương người đàn ông này một đời, Ea nói nếu có tình thương cô sẽ không chìm vào bóng đêm. Nhưng Ea đã sai, chỉ cần có Naoki cô vẫn có thể chìm vào bóng đêm mà không cần đơn độc hay đau khổ. Hoàng muội của ta sao? Sẽ trở về, nhưng để hoàng muội lên thừa kế thì khá khó khăn. Vậy sao? Kira mỉm cười nhưng trong lòng cô đã trùng xuống, cảm xúc của cô có một dự cảm không tốt gây lên sóng gió. Sư phụ, người không tin con tìm được gì đâu. Sao vậy Ted? Kira mỉm cười đang ngồi trong nhà kính thưởng thức trà thì Ted đi chạy vào cầm trên tay một cuốn sổ lớn đem khoe với cô. Ted đi đặt cuốn sổ lớn lên bàn sau đó lật ra từng trang cho Kira xem. Con phát hiện vua Naoki có một hoàng muội không cùng huyết thống chính là Naomi. Bọn họ theo như quyết định ban đầu của cựu đức vua là sẽ kết hôn với nhau sau đó cùng trị vì thế giới cổ tích này. Nhưng nhiều năm trước Naomi đã biến mất sau trận chiến với thú tộc, còn hắc ám của vua Naoki bị phong ấn lại. Ra là vậy, cảm giác bất an của ta là ở đây. Ta e sợ sẽ mất Naoki sao? Người thực sự yêu vua Naoki rồi sao? Teddy vẫn mỉm cười cất tiếng hỏi. Kira chỉ mỉm cười không nói gì cả. Teddy dễ dàng nhận ra ý định của sư phụ mình. Xem ra Kira hắc ám lại chính xác xuất hiện rồi, người định giết công chúa Naomi sao? Một tháng sau, Naoki, cô gái xinh đẹp đột nhiên lao tới ôm chầm lấy Naoki đang đứng bên hồ hắc ám. Sự xuất hiện bất ngờ này nằm ngoài dự đoán của Naoki. Hoàng muội của hắn trở lại rồi, cảm xúc của hắn trở về sớm hơn sư phụ dự định rồi. Teddy mỉm cười, tinh linh nhỏ nằm trong tay cậu ta đột nhiên bị bóp chặt tan biến thành những mảnh vụn bay theo gió cuốn trôi đi hết. Kira, đây là hoàng muội của ta Naomi. Naomi đây là người đã giúp đỡ ta rất nhiều Kira. Naoki đứng ở trước mặt hai cô gái giới thiệu, Kira mỉm cười nhìn Naomi trong khi Naomi đầy cảnh giác nhìn người trước mặt. Người này khiến Naomi run sợ bởi hắc ám đó còn kinh khủng hơn cả hoàng huynh. Ta đi tìm Ted đây, ta còn phải xem Ted học tập phép thuật mới tới đâu rồi. Ừ, chúng ta sẽ gặp nhau vào bữa tối. Naoki cũng không giữ Kira lại, hắn vẫn cảm nhận được cảm xúc của Kira, đó là cảm xúc thất vọng. Nhưng hắn không hiểu sao Kira lại thất vọng. Hoàng huynh, trên đường trở về ta đã thấy khu rừng trưởng thành chết rồi. Hơn nữa các sinh vật Sera, nghe nói chúng có thủ lĩnh mới lại đang kết hợp với bộ tộc Bách Quỷ. Phép thuật hắc ám của chúng ta cũng sắp hoàn thành rồi nên muội không cần lo lắng. Để ta đưa muội đi nghỉ ngơi. Naoki nắm lấy tay hoàng muội rời khỏi chính điện, trong khi đó Teddy đang theo Kira rời khỏi lâu đài mà không một ai phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bắc của khu rừng sinh trưởng lúc trước các sinh vật Sera đang đứng cùng Bách Quỷ, nhìn về người con gái tóc rực đỏ phía trên cao, bọn chúng đều cung kính mà quỳ gối trước phù thủy quyền năng đầy vĩ đại này. Bọn chúng có thuật hắc ám để chế ngự độc tố của các ngươi đó các sinh vật Sera, hơn nữa con bé từng chiến đấu với thú tộc đã trở về. Chắc chắn nó có cách triệt tiêu bọn Bách Quỷ bọn ngươi. Kira mỉm cười lên tiếng, hai bộ tộc đều nhao nhao lên, bọn họ phải tìm cách tiêu diệt phía lâu đài nhanh chóng. Ta đến đây là vì có cách để giúp các ngươi mà. Nào nào Ted cho bọn chúng thứ chúng muốn đi. Kira vừa dứt lời Ted đi tiến lên phía trước, cậu nhóc đáp thẳng một nắm bụi về phía dưới, làn bụi tan ra bay xuyên qua tất cả những sinh vật đứng ở đây, ngay sau đó một nguồn sức mạnh hắc ám bốc thẳng lên trực diện nhất, mạnh mẽ nhất khiến những sinh vật này đôi mắt hóa đỏ đáng sợ. Ted đi đã rất dụng tâm để làm ra thứ bột hắc ám đó. Nó thuộc về địa ngục, không phải nói là nó thuộc về ký ức chết. Đây sẽ là một cuộc chiến tuyệt vời. Nhìn huynh muội hai ngươi xem, thật làm ta cảm động. Kira mỉm cười nhìn anh em nhà Noa, bọn họ chính là đang cùng nhau bàn chiến thuật với vài vị tướng quân khác. Có lẽ tất cả bọn họ đều đã nhận ra được cuộc tiến công sắp tới của sinh vật Sera và chủng tộc Bách Quỷ. Kira, ta đã mong chúng ta có thể rời khỏi thế giới cổ tích này Naoki bởi chính chúng ta đã có sự liên kết mạnh mẽ về thứ sức mạnh hắc ám đó, nhưng xem ra là ta đã quá kỳ vọng vào ngươi rồi. Ta chính thức phát động chiến tranh với vương triều hắc ám của ngươi Naoki. Kira nói rồi xoay người cùng Teddy biến mất ngay tức khắc. Naomi nhìn hoàng huynh của mình, cô đã được những tinh linh kể về câu chuyện của hoàng huynh và phù thủy hắc ám từ một thế giới xa lạ tới đây. Hoàng huynh, đừng lo, chúng ta sẽ không thua. Chúng ta buộc phải bảo vệ vương quốc này. Naoki gương mặt trở nên lạnh lùng, hắn vuốt tóc hoàng muội của mình sau đó chính thức phát động chiến tranh. Đây sẽ là cuộc chiến sống còn, kết quả của cuộc chiến này sẽ kết thúc kỷ nguyên tranh đấu giữa các chủng tộc. Cuộc chiến chính thức nổ ra vào chiều tối ngày hôm sau, đó là thời điểm hoàng hôn vừa tắt hẳn, Kira đã để Teddy đem phe bọn họ tiên phong đánh chiếm bất ngờ pháo đài. Tiếng kèn thổi lên vang vọng cả một vùng đất rộng lớn, phía vương quốc từng tốp binh lính trang bị vũ khí chiến giáp đầy đủ xung phong tiến lên. Đây chính là cuộc chiến một chiều. Bên lâu đài dù đánh trả ác liệt như thế nào nhưng các sinh vật Sera và Bách Quỷ dù gục ngã đều có thể tự mình đứng lên chiến đấu tiếp. Bọn họ chiến đấu với một sức mạnh hừng hực, đây chính là đội quân càn quét như vũ bão. Naoki dùng tới phép thuật hắc ám bậc nhất của mình nhưng cũng không mảy may làm cho kẻ địch bị đánh lùi. Ngươi chính là kẻ sẽ cùng Naoki thừa kế sao? Sống sót trở về sau cuộc chiến với thú tộc, ngươi nên ước đáng lẽ ngươi không nên trở về. Kira đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Naomi giữa chiến trường khiến Naomi ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì ngay lúc đó một thanh kiếm đã xuất hiện trong tay Kira, cô đã không ngần ngại mà đâm xuyên qua người Naomi. Naomi, Naoki đang đánh bật kẻ thù vội vàng lao tới đỡ lấy thân mình đang đổ xuống của Naomi do Kira rút thanh kiếm ra. Kira lạnh lùng đứng nhìn Naoki đang gào thét ôm lấy hoàng muội của mình, cô đã tan biến trở về vị trí trên cao dõi theo cuộc chiến của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ cuộc chiến đột nhiên dừng lại vì những tia sét từ trên bầu trời đã đánh xuống. Teddy nhìn lên, bầu trời dường như bị tách làm đôi bởi những tia sét. Sức mạnh hắc ám của Naoki bây giờ mới chính thức được khai mở và chín muồi. Teddy không cho phép bất cứ kẻ nào đe dọa tới sức mạnh của sư phụ, không một kẻ nào được phép làm vậy. Sức mạnh hắc ám đang hình thành như một quả cầu bao bọc hai anh em nhà Noa. Teddy trong tay cầm cây gậy xông thẳng về phía hắc ám cầu. Kira đứng trên cao theo dõi nhìn thấy Teddy đang xông lên, cô vừa hét vừa dịch chuyển muốn ngăn Teddy lại. Đừng Ted, Kira đã muộn một bước, Teddy đã bị hắc cầu đánh bật lại. Đôi mắt Naoki đỏ lên, từ hắc cầu một tia hắc ám bắn tới xuyên qua tim của Teddy. Khoảnh khắc ấy, nghe thấy hơi thở hắt ra của Teddy, Kira dường như cảm nhận được mọi thứ đang ngưng lại trước mặt cô. Cánh tay Kira đưa ra để ngăn cản Teddy lại nay hụt hẫng trong không trung. Ted của cô, Ted yêu dấu của cô. Thằng nhóc lần đầu tiên gặp cô, một thằng nhóc nghịch ngợm và rất nhiều lời. Thằng nhóc lúc nào cũng bám lấy cô ép cô nhận làm học trò. Tết của cô, đứa bé luôn sợ cô phải một mình, luôn sợ cô đơn nên lúc nào cũng cười tô toét ở bên cạnh cô. Tết của cô, đều là sai sót của cô, là lỗi của cô, Kira cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mặt cô. Lần đầu tiên Kira chân chính được nếm trải cảm giác thống khổ như vậy. Nỗi đau của cô, trái tim cô sao lại đau đớn run rẩy như vậy. Tết ta xin lỗi, Tết của ta xin lỗi. Kira tiến lên, cô ngồi xuống ôm lấy Teddy vào lòng, bàn tay cô ôm lấy Teddy thật chặt như không muốn buông ra. Naoki lúc này tức giận nhìn về phía Kira, hắn muốn giết người con gái đáng sợ này. Tết ta sẽ không để cậu chết đâu, đừng lo ta sẽ xóa sổ thế giới này, ta sẽ chỉ cần cậu trong chuyến hành trình của cả hai ta. Chấm, Kira mỉm cười ôm lấy Teddy tựa cằm vào đầu Teddy. Kira vừa dứt lời, thứ sức mạnh hắc ám vốn đã ngủ quên của cô nay đang tự mình tỉnh giấc và mất kiểm soát. Khối sức mạnh to lớn khiến cho mọi sinh vật tại thế giới cổ tích này lần đầu tiên nhận ra rằng nỗi sợ hãi tột cùng là thế nào. Thứ sức mạnh bao trùm toàn bộ thế giới cổ tích đã chính thức tước đi mạng sống của tất cả các sinh vật. Dù bọn họ chạy đi tới đâu thì họ đều bị bóng đêm nuốt chửng cho tới chết. Khi Kira tỉnh giấc, cô vẫn đang ôm Teddy vào lòng nhưng toàn bộ thế giới cổ tích đã bị quét sạch sẽ qua một đêm. Không còn bất cứ sinh vật, không còn cây cối, nhà cửa hay bất cứ thứ gì còn sót lại ở thế giới này. Mọi thứ chính là một vùng đất bóng đêm hoang vu. Vậy là thế giới cổ tích chính thức bị xóa sổ. Đừng lo gì cả Tết của ta sẽ hồi sinh cậu nhanh thôi Tết. Chúng ta còn cả chuyến hành trình dài trước mắt mà. Kira mỉm cười hôn lên trán Teddy, cô mở gate để đưa Teddy tới một thế giới bóng đêm hồi sinh nhỏ bé do cô trong lúc rảnh rỗi tạo ra. Đó là một thế giới nhỏ không có bất kỳ sinh vật nào sinh sống ngoài bóng đêm. Thế giới đó, cách nó được tạo ra gần giống với ký ức chết đương thời. Kira đã thả Teddy vào trong hồ sinh tử của cô để bóng đêm bảo toàn cậu ta. Chấm, ta sẽ quay về địa ngục để lấy lại linh hồn cho cậu Ted. Đừng lo, ta sẽ cứu sống cậu mà Ted, ta sẽ sửa chữa sai lầm của ta. Chấm, Kira nói rồi đi qua cánh cổng, cô lần đầu tiên đặt chân tới địa ngục nơi được xem là cội nguồn. Kira xuất hiện tại nơi này một cách cẩn thận không đánh động bất cứ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này đã tốt hơn rất nhiều nhưng chiến loạn thì vẫn xảy ra. Tháp canh gác ở ngay phía trước, Kira một đường đi thẳng tới dòng chảy của các linh hồn. Cô sẽ đem linh hồn của Ted trở lại, cô không được phép làm vậy người ở bên kia, đó là trái với quy luật sinh tử. Cô bé gấu trúc Nana đứng nép bên bức tường từ xa xa nhìn về phía người con gái tóc đỏ lạ mặt vừa xuất hiện. Khi có người đặt chân vào tháp canh gác là Nana hoàn toàn có thể cảm nhận được, nhưng sức mạnh của người này đang rất dữ dội nên cô bé không dám lại gần. Ngươi nghĩ ngươi ngăn cản được ta sao, hậu duệ nhà History? Nếu cô làm vậy, sự trừng phạt sẽ diễn ra. Hơn nữa cô nên biết mang linh hồn của người chết về cũng không thể khiến họ sống dậy. Cô chỉ đang cố gắng lưu họ lại trên thế giới này. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta có cách để Ted yêu dấu của ta sống lại như bình thường. Chỉ cần ngươi không hé lời với cái bọn trong hội đồng là được. Kira ra dấu giữ bí mật sau đó đem linh hồn của Ted đi qua gate rời đi. Nana vẫn đứng nguyên tại chỗ suy ngẫm về những gì người lạ mặt vừa rồi mới nói. Sự trừng phạt sẽ diễn ra, tới lúc đó cô sẽ biết cái giá phải trả còn đau đớn hơn thời điểm hiện tại mà cô cảm nhận được. Nana đã từng chứng kiến sự trừng phạt diễn ra, đó chính là nỗi đau đớn tột cùng của kẻ phá vỡ quy tắc. Bọn họ sẽ còn mất nhiều hơn thời điểm ban đầu họ bị mất đi. Cách chương.